Ta sủng thú dung hợp hệ thống, tác giả, Ước Thủy Trử Ngư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 247, chương 248. Quấy rối người, a, Tô Thiển Linh có chút sững sờ, thì cái này điểm yêu cầu, không khỏi cũng quá mức đơn giản đi, muốn là tại, có thể hướng mình đưa ra yêu cầu, tất nhiên sẽ không giống đơn giản như vậy. Cơ Nguyệt bất đắc dĩ nâng trán, không biết nói cái gì, đành phải than nhẹ luyện một chút. Ám đạo Tần công tử bỏ qua một cái cơ hội tốt. Sách điều kiện gì không tốt, nhất định phải sách loại này, lại không tốt, đổi yêu cầu khác cũng được a. Tần công tử thì yêu cầu này à? Cái kia Tô Thiển Linh có thể làm được. Tại Thiên Kiều truyền bên trong, vì Tần công tử thêm vào một cái Tần ba ba nhân vật. Nhân vật này, hai nữ đều không cảm thấy có vấn đề. Nhưng là Tần Thư cười hắc hắc. Làm như vậy không phải quá không tốt. Hoa Khôi tranh cử nhanh muốn bắt đầu. Hai nữ đành phải vội vàng tạm thời cáo từ. Chờ qua sau lại tự. Chỉ để lại Tần Thư đứng tại trên bong thuyền. Thưởng thức đến đón lấy hai nữ biểu diễn. Không bao lâu. Theo một trận du dương nhạc cụ vang lên, tiếng ồn ào một mảnh, đám người phun trào thời điểm, một tên bảy màu váy tịnh lệ nữ tử, đi đến sân khấu, nàng mang tới biểu diễn là khiêu vũ, phối hợp phía trên váy của nàng, làm đến nàng như cùng một con thải điệp huyền chuyển nhảy múa. Vô cùng hút con ngươi, nhất thời trở thành toàn trường điểm sáng, ca múa xong, nữ tử rút lui. Lưu lại một nhóm vì nàng mà gieo hò nam tử, mặt đỏ lên hô to. Tiếp đó, lần lượt có cô gái xinh đẹp bày ra tài hoa, mỗi một cái đều là nữ tính bên trong người nổi bật. Cầm kỳ thư họa, ca múa tinh thông, càng có dùng đao thương gậy gộc, dẫn tới lớn tiếng khen hay liên tục. Lúc này, Tần Thư nhìn đến, Cơ Nguyệt ra sân, nàng thay đổi một thân màu đen váy. Đem nàng tôn lên rất là ôn nhu, tay nắm một thanh cây sáo, đặt ở bên môi thổi, tiếng địch du dương mà động nghe, làm đến không ít người sao động tâm dần dần bình tĩnh trở lại. Nhắm mắt lắng nghe thanh âm này, nàng thổi xong cây sáo, khẽ cười cười, về sau, múa kiếm nữ tử áo đỏ ra sân, một đoạn múa kiếm cho không ít người mang đến kinh diễm cảm giác. Thiên Kiều bách mị khó tả tình, hài cốt hồng nhan không người ước, thanh âm thanh thúy mà động nghe. Tô Thiển Linh lên sân khấu, sự xuất hiện của nàng, làm đến tiếng hoan hô một mảnh, lấn át trước đó lên sân khấu người tất cả, ai cũng biết nàng là ai. Bao nhiêu tiểu thư khuê các khuê phòng, đều đêm không ngủ, bưng lấy Thiên Kiều truyền đến hồi phẩm tỉ mỉ. Cho dù khế thú sư cũng không ngoại lệ, vì trong sách nam nữ tình mà cảm động rơi lệ, tán thưởng viết cái này chính là ngút trời văn tài. Tô Thiển Linh đi ra, dẫn phát các loại sóng nhiệt, xôn xao một mảnh, trên không có khế thú sư kích động, ám đạo không uổng công xa xôi ngàn dặm chạy đến, chính là vì nhìn Thiên Kiều truyền thư viết liếc một chút. Tần Thư không nghĩ tới. Nàng thế mà nhân khí cao như vậy, theo không khí bây giờ liền đó có thể thấy được, nàng này tài hoa bộc lộ, bị rất nhiều người ưa thích. Tô Thiển Linh đứng ở nơi đó, tay nâng lấy mấy tờ giấy chương, trên đó viết là Thiên Kiều truyền tiếp xuống cố sự, bị nàng sớm từng cái đọc lên, nhất thời bốn phương tám hướng đều yên lặng nghe. Đợi đến tất cả mọi người lấy lại tinh thần thời điểm, cái này mới đột nhiên bừng tỉnh, thế mà bất tri bất giác đắm chìm cố sự bên trong. Lại trên khán đài, đã biến thành người khác, đến một nha, khoái hoạt nha, hầu tiểu quay vừa lên đài, cũng là lắc eo, ở bên kia không có kết cấu gì nhảy nhót, tại nó muốn đến, chỉ cần mình dung mạo xinh đẹp. Bài danh trước ba không có vấn đề, chuyện chắc như đinh đóng cột, vốn là nó cũng là dựa vào cái này ăn cơm, dưới đài có người vừa mới đắm chìm trong đó, còn chưa rút ra ý cảnh, nhất thời bị phá hư. Vị này tranh cử người cố nhiên xinh đẹp, thế nhưng là nhảy là cái gì? Liền Bạch Tuộc đều nhảy so với nàng đẹp mắt, càng xa người, một số ánh mắt không tốt, càng là bất mãn kêu lên, không dễ nhìn, đổi người, lui ra cái này sân khấu. Mỹ nữ ngươi là tới quấy rối nha, nhảy thứ gì a? Mọi người trách cứ, còn kém không có ném vỏ chuối trứng gà. Hầu Tiểu Quay vẫn kiên trì nhảy xong, một mặt phiền muộn, cảm tình chính mình biến ảo dung mạo, ở chỗ này không có tác dụng rồi hả? Trên thực tế, đây vốn là hoa khôi tranh cử, vô cùng nghiêm túc, khảo nghiệm nữ tử tài hoa, dung mạo mà tiếp theo, càng không được có đục nước béo cò người lừa dối vượt qua kiểm tra. Về sau, tất cả nữ tử lên sân khấu, nguyên một đám giống như bông hoa chói mắt, tranh giành tươi đoạt diễm. Bình chọn hoa khôi quá trình là như thế nào? Tần Thư không rõ ràng, chỉ là thấy được ở thời điểm này, chân trời chạy đến hơn 20 người khế thú sư. Bọn họ đều là nam tính, lấy hình thể to lớn, dương cánh cánh có 7-8 mét hoàng kim cấp, ưng thú mà đến. Người cầm đầu sủng thú, hình thể so đồng bạn càng lớn, dương cánh ở giữa mười mấy mét, mắt ưng sắc bén, ưng chảo như vạch vô cùng sắc bén, khí tức của nó siêu việt hoàng kim, đúng là bạch kim cấp. Bọn họ tới gần, ở giữa không trung dừng lại, không động, phảng phất là bỏ qua hoa khôi tranh cử thời gian, đến chậm người, rất nhanh, không có người lại chú ý bên kia. Tiếp tục chú ý hoa khôi sinh ra, không hề nghi ngờ, hạng nhất nhân tuyển là Tô Thiển Linh, mà người thứ hai thì là múa kiếm nữ tử áo đỏ, người thứ ba Cơ Nguyệt, Hầu Tiểu Quay xếp tại thứ 11, gương mặt phiền muộn cùng không hiểu. Hoa khôi ra đời, mà vừa lúc này, bạch kim cấp ưng thú phía trên, ngồi xếp bằng một tên lưng hùm vai gấu đại hán. Hai mắt nheo lại, nhìn qua phía dưới trên đài nữ tử, hừ hừ tán thưởng, quả nhiên đều là tuyệt sắc, lại đa tài đa nghệ, đáng tiếc ta lần này đến, là vì Tô Thiển Linh, bất quá ngược lại là có thể tất cả đều mang đi, cũng coi như đại thu hoạch. Theo một tiếng bén nhọn tiếng ưng khiếu, hơn 20 đầu hoàng kim ưng thú lao xuống, thẳng đến trên đài một đám nữ tử. Các nàng dọa đến hoa dung thất sắc, căn bản không kịp tránh qua, tránh né, ai dám phá hư hoa khôi tranh cử, không muốn sống nữa, mau ngăn cản bọn họ, không nên thương tổn Tô Thiển Linh cô nương a. Khế thú sư đâu, nhanh cản bọn họ lại. Ngoặc kép chấm chấm, đám người lập tức sôi trào, căn bản không nghĩ tới sẽ có người dám làm như thế. Tại chỗ khế thú sư sắc mặt khó coi, đơn nương tựa theo bọn họ mấy người kia, căn bản không phải đối thủ của bọn họ. Đồng thời bọn họ còn chứng kiến, có ít người thả ra cái thứ hai hoàng kim cấp ưng thú, mà người cầm đầu liên tục thả ra ba cái bạch kim cấp ưng thú. Rõ ràng là bạch kim cấp tứ tinh khế thú sư, cái này ai còn dám ngây ngốc phía trên đi chịu chết. Cho dù là điện hạt tông chủ tới, cũng không làm nên chuyện gì a. Tần Thư bĩu môi, dám nghĩ thả ra văn thú, trong nháy mắt liền có thể giải quyết những người này. Bất quá theo bên hồ một đạo quang mang phi lên, nhất thời bỏ đi ý nghĩ này. Thiếu nữ Hi Tuyết sau lưng hiện lên quang rực, giống như nhất tôn thần minh đằng không mà lên, nhìn ngốc phía dưới một đám người. Nàng quang mang vạn trượng, giống như một vầng mặt trời chói lóa mắt, toàn thân bao phủ tại thánh khiết ánh sáng chi sáng chói bên trong, khiến người ta thấy không rõ gương mặt. Nàng nhoáng một cái bên trong biến mất, ngăn tại một đám cạnh tranh chọn hoa khôi nữ tử, cùng muốn quấy rối một nhóm người trung gian. Nội tâm bẩn thỉu sinh linh, tiếp nhận thánh quang thẩm phán đi. Hi Tuyết thanh âm biến ảo khôn lường, quanh quẩn khắp nơi, bốn đầu bạch kim cấp ưng thú chậm chạp không dám lên trước. cảm nhận được nguy hiểm, chủ nhân của bọn chúng. Cái kia một gã đại hán hừ lạnh, lại bị phá hủy chuyện tốt. Hắn cũng không ngốc, sủng thú lan truyền đến người này nguy hiểm, không thể không khiến hắn suy nghĩ đối sách. Rút lui, hắn làm ra quyết định, bốn đầu bạch kim ưng thú huy động cánh, liền muốn rời khỏi. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.